Quán ăn vặt nhà họ Lâm Mỹ Thực. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lâm Hoài Hạ trở nên nổi tiếng, mọi người nhớ mãi không quên món dầu ớt mê người. Nhiều cư dân mạng đã bình luận yêu cầu cô bán dầu ớt. Lâm Hoài Hạ cảm thấy việc kinh doanh này không thể, trực tiếp gọi điện cho bác ba, hỏi bác ba có muốn mở cửa hàng bán dầu ớt online không. Hina, dầu ớt là công thức truyền thống nhà chúng ta, nhưng loại ớt cháu dùng hơi khác một chút. Cháu có thể cung cấp cho bác ba. Bác ba không đồng ý ngay mà hỏi ý kiến cha và con trai. Lâm Tùy Tâm cảm thấy việc kinh doanh này rất tốt, nhưng muốn chia cổ phần cho Lâm Hoài Hạ. Ông ba cảm thấy cháu trai mình nói đúng, phải chia. Lâm Hoài Hạ không muốn. Lâm Tùy Tâm nói thẳng, em phải biết rõ hơn ai hết, dầu ớt của em thơm hơn chủ yếu là do loại ớt em dùng ngon hơn. Em nắm giữ con đường sản xuất ớt chính là nắm giữ cốt lõi của việc kiếm tiền. Hơn nữa em là người quản lý bảng hiệu quán ăn nhà họ Lâm, chia cho em một chút chẳng có vấn đề gì. Ông ba đưa ra quyết định cuối cùng, cứ quyết định vậy đi, anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng. Chuyện đã đến nước này, Lâm Hoài Hạ cũng không còn lời nào từ chối. Lâm Hoài Hạ, nếu đã quyết định mở cửa hàng online mà chỉ bán dầu ớt thì hơi lãng phí, bán cả thịt kho nhà bác cả đi. Lâm Tùy Tâm sờ cằm, anh thấy cũng được, thịt kho là đồ ăn liền. Đóng gói gửi chuyển phát nhanh cũng tiện. Lâm Diên Đông, vậy chúng ta có cần mở nhà máy không? Lâm Tùy Tâm, mới đầu không cần làm gian hàng lớn như vậy, khi nào ổn định rồi nói chuyện nhà máy sau. Cuộc gọi video kéo dài một tiếng, cả nhà thống nhất Lâm Tùy Tâm sẽ xử lý mọi giấy tờ, hợp đồng mở cửa hàng, vợ chồng Lâm Diên Đông cuối tuần được nghỉ sẽ về nhà giúp gia đình chuẩn bị ớt dầu và thịt kho. Lâm Hoài Hạ chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, kiểm tra tình hình và đăng video quảng cáo cửa hàng trực tuyến. Ba anh em không ai là người lề mề, Lâm Tùy Tâm nhanh chóng có được các giấy tờ cần thiết. Ba anh em về quê một chuyến, sau khi ký hợp đồng, cửa hàng online của quán ăn vặt nhà họ Lâm đã được khai trương. Ba ngày sau đó, Lâm Hoài Hạ đăng một đoạn video quay mọi thứ sử dụng dầu ớt, bao gồm cả tím hấp sốt cay, salad trộn, đậu đũa sốt cay, miến trộn, gỏi dưa chuột. Tổng cộng là 12 món. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com vào không gian mo quan an ban nong san. Chương 71, HTML. Phía dưới khu vực bình luận có link dẫn trực tiếp đến cửa hàng online. Kèm theo bình luận, tôi làm dầu ớt, bạn làm đồ ăn. Có dám hay không? 1.000 phần dầu ớt miễn phí, ai đến trước có trước. Không dành đồ miễn phí thì đúng là kẻ ngốc. Với lượng fan hiện tại của quán ăn vặt nhà họ Lâm, chỉ trong vòng 10 phút sau khi gắn link, cả 1.000 suất dầu ớt đã hết hàng. Ha ha, cướp được rồi, cướp được rồi. Tôi là người cùng thành phố, chắc sáng mai sẽ tới được. Lát nữa đi siêu thị mua thức ăn chuẩn bị. Ai ra, không thể chờ đợi được nữa. Chết tiệt, chậm mất một giây. Bổn cô nương không thiếu tiền, mua luôn 10 chai. Phố bà lầu trên có L, I, E, M nắp chai không? Nếu không thì cho tôi cái nắp được không? Hu hu, ha ha ha, một chai dầu ớt giá 50 đồng, cũng không quá đắt. Chỉ có tôi hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy 50 đồng là giảm giá 50, à, giá gốc 100. Mèo trợn tròn mắt JPG, đỉnh thật, tôi quá đỉnh. Các đồng nghiệp và nhà quảng cáo vẫn luôn chú ý đến quán ăn vặt nhà họ Lâm từ khi nổi tiếng đều bày tỏ cảm xúc giống nhau, quả là thế. Nhìn xem, làm gì có người không ham tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhận quảng cáo, người ta tự mở cửa hàng online. Cách chương.